chủ nhân thiên kiếm lại chém xuống một kiếm ngang trời. Hỗn độn vô tận tràn ngập sương mù, kiếm quang hóa thành từng đạo dây xích rừng rực xỏ xuyên qua mảnh thế giới này. Sau đó trong kiếm quang vô cùng khủng bố, tinh không của mảnh thế giới vỡ nát, hư không biến mất, một lần nữa quy về trong hỗn độn. Một kiếm sinh thế giới, một kiếm diệt cản khôn. Khương Tư Nam lại thấy được cảnh tượng kỳ diệu mình từng nhìn thấy trong hắc thạch trước kia, chẳng qua bây giờ nhìn lại càng thêm rõ ràng chân thật, càng gần như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hai đạo kiếm ý vô cùng kinh khủng này phảng phất như để lại dấu ấn trong nguyên thần Khương Tư Nam. Thời gian dần trôi qua, hai đạo kiếm ý quấn giao lại với nhau, sinh diệt dây dưa, diễn biến thành âm dương lực, cuối cùng hóa thành hai đạo tiên quang hắc bạch, huyền ảo mà thần bí. Đây chính là âm dương kiếm ý sao? Hay đây chính là thủ hộ kiếm ý của ta? Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt phảng phất như có một vẻ hiểu ra. Hắn ngồi xếp bằng trong tinh không, thân sắc bình thản, linh hoạt kỳ ảo. Quanh thân kiếm ý vô cùng vô tận càn quét, phảng phất như tạo thành một phiến hư không phong bạo, cuồng bạo vô cùng. Từ trong âm dương kiếm hoàn thoát ra một luồng lực lượng mênh mông, bắt đầu cọ rửa nhục thể của hắn. Huyết mạch và pháp lực càng gợi hắn cũng bắt đầu sôi trào thiêu đốt, ung ung đánh vào sâu cánh cửa bình cảnh vô cùng chắc chắn. Khương Tư Nam biết, chỉ cần đánh vỡ cánh cửa bình cảnh kia là hắn có thể tiến vào một cảnh giới mới, là có thể tiến vào chí tôn chi cảnh. Hư không rung động, lôi đỉnh đan xen, kim quang to lớn quét ngang tinh không. Thân ảnh Khương Tư Nam lặng lặng ngồi xếp bằng, đang phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Giờ khắc này, bao gồm năm vị tiên vương, tất cả cường giả có 10 viên thiên kiếm tâm màu vàng đều ra sức đánh cược một lần trong 9 cánh cửa chủ nhân thiên kiếm lưu lại. Mỗi lần xông qua một cửa ải sẽ có linh ngộ kiếm đạo hoặc là phần thưởng tương ứng. Lúc trước Khương Tư Nam bởi vì huyết mạch đặc thù trực tiếp bị dẫn dắt đến biển máu quỷ dị, cho nên cũng không thể trải qua đầy đủ 9 cánh cửa khảo hạch. Hiện giờ người có tốc độ nhanh nhất chính là trùng tiền vương Quân Lâm. Hắn đã xông đến cửa thứ 8, Vương Vũ Thần ở cánh cửa thứ 7, còn lại lục đạo Thái Tử, Hàn Tuyệt Mệnh và Diệp Tích Quân đều ở cửa thứ 6. Bọn họ thông qua những khảo hạch trạm các kiếm đạo cũng nhận được rất nhiều bảo vật, nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến những bảo vật này. Thứ mà bọn họ mong muốn chính là truyền thừa, hấp dẫn vô cùng của Thiên Kiếm Tiên Sơn. Tất cả mọi người đều biết Thiên Kiếm Tiên Sơn là vùng đất truyền thừa do đại năng cường giả tiên giới để lại. Chỉ cần đạt được truyền thừa cuối cùng, đến lúc đó chẳng những có thể nắm giữ thiên hạ, thậm chí sau khi phi thăng tiên giới cũng có thể đi được rất xa. Vương Vũ Thần, tốc độ của người quá chậm, tên biến thái Quân Lâm kia đã vượt qua ngươi, nếu người không cố gắng truyền thừa sẽ là của người ta đấy. Ở cửa thứ 7, con mèo Lục Lạc nằm trong lòng Vương Vũ Thần lười biếng nói. Cửa ải này chính là vạn kiếm quỷ đồng tiên trận, có khoảng hơn vạn đạo kiếm trận kinh khủng đan xen vào nhau. Chỉ có đột phá những kiếm trận này mới có thể tiến nhập đến cánh cửa thứ 8. Nhưng Vương Vũ Thần vốn có thể gọn gàng phá vỡ những kiếm trận này, lại có vẻ có chút chủ quan khinh địch. Vì vậy con mèo Lục Lạc mới không nhịn được nhắc nhở. Cho dù truyền thừa thuộc về Quân Lâm thì thế nào, người cũng không phải không biết, ta tu luyện nhân quả thiên kinh, lĩnh ngộ nhân quả chỉ đạo, làm sao có thể đủ phân tâm đi tu luyện kiếm đạo hoàn chỉnh. Đến lúc đó, lão tổ tông tiên giới biết được, sợ rằng sẽ lột da ta ra. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Vương Vũ Thần lộ ra vẻ tươi cười nói. Người không biết xấu hổ còn nói như vậy, biết mình tu luyện nhân quả chỉ đạo, mà vì sao ngươi lại phân tâm đi lĩnh ngộ vận mệnh kiếm ý hư vô mờ mịt gì đó? Đây căn bản không phải là thứ hiện tại người có thể chạm đến. Nhưng nếu người lĩnh ngộ được vận mệnh kiếm ý, cũng nói rõ người thật sự có duyên với truyền thừa của nơi đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, truyền thừa nơi đây vô cùng cường đại đấy. Chiếc lục lạc trên cổ con mèo, theo cử động quay đầu của nó, phát ra thành âm thanh thúy. Nó có chút tức giận nói. Ta tới Thiên Kiếm Thiên Sơn, chỉ là vì tìm Tư Nam đại ca, xem có thể giúp hắn hay không. Người cũng không phải đã không biết tình cảnh bây giờ của hắn. Hiện tại hắn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta cũng không ngờ đánh bậy đánh bạ lại tu thành vận mệnh kiếm ý.